Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 872 tên của ngươi. Nếu là vừa khéo, như vậy, hắn có thể hay không quản này nhàn sự? Túc Ly rũ mắt, hẳn là không thể nào. Tuy rằng người này tính tình thập phần hảo, lòng dạ rộng lớn, lại bởi vì quá đạm bạc mà gần như vô tình vô tâm. Tự nhiên sẽ không quản người khác nhàn sự, Túc Ly đoán trước là đúng, Cầm Chỉ Qua thật sự liền ôm Hoa Lan chuẩn bị rời đi, có người thở dài. Xem ra một trận chiến này là khó có thể tránh cho, còn tưởng rằng Cầm Chỉ Qua cùng cái kia dê béo là nhận thức đâu, nguyên lai cũng chỉ là tên của ngươi. Đại Ly bỗng nhiên liền nghe được một đạo thanh âm, hơi thất thần, cũng may thực mau phản ứng lại đây. Nhìn về phía ôm Lan Cầm Chỉ Qua, một chậu lan còn đứng bùn đất, hắn tựa hồ một chút cũng không để bụng bùn đất dính vào quần áo của mình thượng, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, tên. Đại Ly lập tức nhớ tới phía trước ly biệt chi ngữ, chính là cung tàng huyết cũng nhớ tới, nếu là có duyên gặp lại, đó là báo cho chân chính tên họ, chân chính tên họ. Đại Ly chỉ lược trầm xuống mặc, đó là nói, quân tử ly, quân tử ly. Nguyên vương cùng cờ vương những người này chán đều phải tạc. Chuyện gì xảy ra? Thằng nhãi này là cái kia đáng chết hỗn tương đương chứng. Đông Nguyên, Vân Lĩnh, Ngọc Lâm người đều là say. Nguyên lai cái gọi là dê béo chính là cái kia xúc sinh. Từ Ngọc Lâm một đường quấy rối tàn sát tới rồi Đông Nguyên xúc sinh. Yến vương cười, Triều Yến Kỳ cười. Ha ha, vẫn là vạch trần thân phận a. Gương mặt này cũng nên khôi phục đi. Có phải hay không a? A cờ, Yến Kỳ thật không nghĩ cùng người này nói chuyện. Đó là lược đỏ bừng mặt, thập phần bất đắc dĩ, bất quá ở một ít người các loại cuồng loạn. Một ít người kinh ngạc thời điểm, người nào đó lại dùng thập phần thẳng thắn thành khẩn ngữ khí bồi. Thêm một câu, tên của ta chi nhất, lời này là mấy cái ý tứ. Không ít người nhíu mày. Đây là nói quân tử ly cũng chỉ là thân phận của nàng chi nhất. Vẫn là nói nàng có rất nhiều tên. Cái này là một trong số đó. Nhưng là tên thật. Đại đa số người làm không rõ. Đại Ly lại là bàn tay đặt ở chính mình trên mặt, chậm rãi kéo xuống một chương lá mỏng, xé xuống. Tới, lỏa lộ chính mình chân chính bộ dáng, mảnh khảnh ngón tay ngậm lá mỏng. Gương mặt kia, làm người khiếp sợ. Không nói gì, nàng là Mai Lâm Nam Sủng, cũng là phế vật, hiện giờ cũng là khiếp sợ phần châu dê béo. Công tử, rõ ràng là như vậy bất đồng hai người. Lại là ở trên người nàng trọng điệp, cuốn lên phong ba bình tĩnh, biến thành hiện giờ làm người khó có thể tin người. Đại Ly rũ mắt, bất đắc dĩ nói, vô pháp chân dung đối mặt, là không thể nề hà, bất quá người khác đãi ta một phân thật. Ta liền còn hai phân, không nên dối gạt, ta sẽ không giấu ngươi, người khác nói nàng biến tương đương thái. Yêu nghiệt, vô tình, lãnh khốc, đậu bỉ vẫn là không kềm chế được. Nàng trong xương cốt chung quy còn có thân sĩ quân tử một mặt. Đối thục nữ thân sĩ, đối quân tử mà quân tử, Cầm Chỉ Qua là quân tử. Thanh lãnh cao nhã quân tử, lãnh, lại phi vô tình. Nếu không vừa mới sẽ không rõ ràng phải đi, lại hỏi nàng một câu, đơn giản là muốn giúp nàng giải vây, một khi đã như vậy. Đại Ly cũng sẽ không bủn xỉn, chẳng sợ hắn nhận ra là nàng. Nhưng là không nên giấu giếm, liền không cần giấu giếm. Huống chi nơi này không ít người sâu chuỗi trước sau, tất nhiên có thể đoán được nàng chính là cái kia Nam Sủng. Một khi đã như vậy, cần gì phải che lấp, tuy rằng như vậy thân phận cũng không phải chân thật. Càng không phải chân chính Đại Ly, Cầm Chỉ Qua cũng nghe ra tới. Không nên dối gạt, nói cách khác nàng còn có không thể không giấu giếm, bèo nước gặp nhau. Hoa mai rượu chi giao, nàng có thể như vậy thẳng thắn thành khẩn. Thật là làm hắn cảm thấy kinh ngạc, lại không thể làm lơ, thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Cầm Chỉ Qua nhẹ nhàng nói. Hoa mai có thể nấu rượu, nơi nào không khuynh thành, dứt lời hắn xoay người rời đi. Thân hình đạm mạc như yên, tiêu tán vô hình, đây là có ý tứ gì? Rất nhiều người nghe không hiểu, Túc Ly lại là mắt lộ kinh nghi, Đại Ly nghe hiểu. Lại là không lớn dám tin tưởng, chỉ cho rằng chính mình là suy nghĩ nhiều. Thực mau trước mắt cục diện, hắn vừa đi, Liễu Hồng tụ đó là cười. Quân tử Ly, quả nhiên là tên hay. Cũng quả nhiên là một cái mỹ nhân, Mai Lâm nam sủng là tuyệt mỹ chi mạo, Dê Béo công tử là tuyệt. Đỉnh thiên tư, nếu là hợp hai làm một, mỹ nhân một từ đều có vẻ đơn bạc. Liễu Hồng tụ những lời này không thể nghi ngờ bại lộ hắn đối Đại Ly một ít dã tâm, bất quá cũng không tính toán lại động thủ. Cầm chỉ qua trung quy là rất lợi hại một người. Cung tàng huyết cũng là rất lợi hại. Hắn không thể không suy xét một chút hai người liên thủ lên ảnh hưởng. Cho nên, chỉ có thể triệt tay, bất quá hắn vẫn là đối Đại Ly nói một câu nói, quân tử Ly. Là lướt sẽ thượng ta chờ ngươi, lời này có bao nhiêu sao sao nhiều ít sát khí mọi người không thể hiểu. Hết, Đại Ly lại là biết phía trước kia cắt đứt nàng đai lưng một đao nếu không phải có cung tàng huyết. Ra tay, đã chặt đứt nàng eo, háo sắc biến thái chi Liễu Hồng tụ. Kỳ thật cũng là một cái thập phần hung tàn người, Liễu Hồng tụ lập tức đó là mang theo chư ký cùng. Phỉ Vũ không thượng ngọc đuổi đi, mênh mông cuồn cuộn rời đi, đến nỗi cái kia chết bạch diện nam sủng. Nghe nói là hắn hôm nay phía trước cưng chiều nhất cấm luyến. Hiện tại lại là giống như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau, bạc tình đến làm người giận sôi, bọn. Họ vừa đi, Đại Ly liền mềm thân thể, thảo. Cuối cùng là đi rồi. Cung tàng huyết liếc nàng liếc mắt một cái. Xem ngươi này tiền đồ. Đại Ly hiện tại nơi nào có sức lực đi theo nàng đấu võ mồm. Đó là trợn trắng mắt. Bất quá cung tàng huyết hiển nhiên thực khí phách. Trực tiếp túm Đại Ly tay. Giá ngọc cốt long bay về phía Thanh Nguyên lâu người, vừa lúc. Thanh Nguyên lâu người còn tính toán tìm người bồi thường đâu. Ha, các ngươi chủ động một chút vừa lúc. Vốn dĩ cung tàng huyết rất khó làm, Thanh Nguyên lâu người còn không lớn dám thảo tiền, hiện tại lại là vui mừng, chỉ tiếc, cung tàng huyết một đối mặt liền đổ ập xuống nói, dứt lời, vừa mới là cái kia quản sự lừa ngươi đi Liễu Biến Tương Đương Thái nơi đó đi. Nhắc tới khởi cái này, Đại Ly quả nhiên kiên quyết, ánh mắt đảo qua, lập tức chỉ vào Thanh Nguyên lâu những cái đó quản sự chung một cái nam tử. Nha! Ta thiếu chút nữa còn quên mất. Người thằng nhãi này thu Liễu Biến Thái bao nhiêu tiền tới. Thế nhưng gạt ta. Người nọ vốn đang né tránh. Bị Đại Ly một lóng tay đó là sợ hãi. Tự nhiên không phải sợ Đại Ly. Mà là cung tàng huyết. Còn có trước mắt nhiều người như vậy. Thậm chí còn có như vậy nhiều Thanh Nguyên lâu chủ quản. Lừa gạt khách hàng đã là hỏng rồi Thanh. Nguyên lâu quy củ. Hắn là phải bị lộng chết. Nếu là còn rảo biện, bang, thằng nhãi này lập tức quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám, quân công tử, ta thật không phải cố ý, nga, ta biết, ngươi là cố ý, Đại Ly cười lạnh, liền thiếu chút nữa a, nàng liền phải bị kia tử biến thái cấp ăn, ngạch, tốt nhất kết quả chính là kia tử biết nàng là nữ, nhưng là rất có thể tức giận sát là nàng, cũng hoặc là thân phận của nàng bại lộ, hậu quả quá nghiêm trọng, ta, hắn bức ta cũng không có biện pháp, Thanh Nguyên lâu người vừa nghe. Nổ tung chảo, tê mỏi, hóa ra là bọn họ bên trong ra vấn đề. Lúc này, Thanh Nguyên lâu chung đi ra một cái ung dung hoa quý nữ tử. Rất nhiều người đều nhận được thân phận của nàng. Thanh Nguyên lâu phó lãnh đạo Ngụy Nương. Ngụy Nương không thể nghi ngờ là cái loại này chín ngự tỷ. Đôi mắt một hoành, tay ngan. Tư thái liền ra tới, nàng nhìn kia quản sự, nheo lại mắt, Liễu Hồng tụ bức ngươi, cho ngươi nhiều ít, nàng nhưng thật ra chấn định, không nhiều lắm. Liền 50 linh tinh, bất quá không phải Liễu đại nhân cho ta, là một cái mang theo mặt nạ người, làm ta mang quân công tử đi cái kia phòng, người nọ cái trán mạo mồ hôi, thành thành thật thật công đạo, mang mặt nạ, vậy tất nhiên không phải Liễu Hồng tụ. Cái kia gây chết tiệt vô pháp vô thiên. Sẽ mang mặt nạ mới là lạ, mới 50 linh tinh. Ha ha, cung tàng huyết tiếng cười làm Thanh Nguyên lâu người nổi da gà đều đi lên. Một đám đều sắc mặt không quan hệ. Bất quá nàng vừa chuyển mặt. Mắt lé miệt thị đại ly, dễ dàng như vậy đã bị lừa. Ngươi là heo sao? Như vậy mắng người khác. Được chứ? Đại ly mặt run lên hạ. Trợn trắng mắt, ta heo. Còn không phải bởi vì hắn nói là ngươi tìm ta. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ đi qua. Ngạch, lời này ý tứ là, Sở Tu Linh biểu tình thập phần sầu lo, Cung Tàng Huyết sửng sốt. Bình tĩnh nhìn đại ly vài lần. Tiện đà bay nhanh cười lạnh, ngươi có như vậy ngoan. Ai tin, huống chi ta sẽ tìm ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Hắn nói ngươi liền tin. Ngươi quả nhiên là heo. Đại ly cũng nổi giận. Đó là trừng mắt nàng. Ha ha, xem ta cái này ân nhân cứu mạng liền dùng loại này tiểu chó săn giống nhau ánh mắt. Xem cầm chỉ qua đều hận không thể lấy thân báo đáp. Quân tử ly. Ngươi lòng lang dạ sói có thể hay không chuyên nghiệp một chút. Cung Tàng Huyết khoanh tay trước ngực. Ánh mắt bễ nghễ. Ngữ mang châm chọc. Đại ly bỗng nhiên minh bạch. Nha. Nữ nhân này nguyên lai là tức giận cái này à. Thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Còn không phải là không. Cảm tạ ngươi sao. Tưởng tượng minh bạch. Đại ly liền cơ trí. Cho nên nàng lập tức lộ ra yêu diễm hoặc nhân tươi cười. Tình thâm ý thiết đến nhìn Cung Tàng Huyết, ánh mắt kia. Có chút làm người sởn tóc gáy, nàng còn đáp một bàn tay ở Cung Tàng Huyết trên vai. Ngón tay từng cây hoạt đi lên. Từ Cung Tàng Huyết cánh tay hoạt đến phần vai, thực liêu nhân, mọi người trừng lớn đôi mắt, sau đó. Bọn họ liền nhìn đến đại ly dùng có thể nị người chết thanh âm nói, buổi tối vài giờ. Ta, chờ ngươi Nga quỳ. Mọi người thật là quỳ. Mặc kệ là Nam Lâm vẫn là Phần Châu cũng hoặc là Hoa Vũ Thường những người này. Toàn bộ đều quỳ ca ca. Phía trước cái kia sao Tạc Thiên Dê béo công tử đâu? Mai Lâm bên trong Phong Hoa Tuyệt Đại Tiệt Thế Âm mới đâu? Hiện tại màu đỏ tím yêu mị thật sự được chứ? Cung Tàng Huyết nhìn chằm chằm đại ly nửa ngày. Biểu tình thay đổi thất thường. Nửa ngày lúc sau, mới cười kia cười. Đã có thể diễm lệ. Vô cùng trương dương lóa mắt, tựa hồ toàn bộ bối cảnh đều hoa mỹ lên, nếu không cử. Chờ đến địa lão thiên hoang cũng là không cử, khối này sau lại bị xếp vào phần xuyên thế kỷ danh. Ngôn nói chính là lấy loại này quỷ dị trạng thái từ Cung Tàng Huyết trong miệng nhảy ra tới, không? Nói lúc ấy có bao nhiêu người cười chàng? Bao nhiêu người giờ khóc giờ cười? Bao nhiêu người thổn thức đáng tiếc? Dù sao... Người nào đó là nổi giận, họ Cung. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta. Ta cũng không dám mắng ngươi. Cung Tàng Huyết. Ha ha, ta chờ đâu, đại ly cười lạnh. Trừng mắt Cung Tàng Huyết. Đôi mắt phun hỏa dường như. Nửa ngày, rốt cuộc mắng ra một câu. Ta nguyền rủa ngươi như xí vĩnh viễn không có xí dây. Dùng bữa vĩnh viễn không có gia vị. Tắm gội vĩnh viễn không có mang y. Quỳ thủy vĩnh viễn không ngừng. Ác độc, quá ác độc. Cung Tàng Huyết không giận phản cười. Ha ha, ta đầy cũng chúc người mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.